Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533, chương 227, không phải lương nhân. Dù sao có tiền, cũng lại thời gian, Sở Vân mời một đại bang công tượng, thậm chí còn thuê một ít không có công việc nạn dân lập tức khởi công. Sửa chữa, trùng kiến. Nơi này phòng ốc vốn dĩ cũng đủ rắn chắc, thêm chút chỉnh lý sau, liền lại rực rỡ hẳn lên đứng lên, đến nỗi những cái kia bị phá hư một ít kiến trúc cùng trang trí. Đem các loại cặn bã dọn dẹp sau, liền cơ bản có thể cải tạo thành các loại trụ sở. Hắn đặc biệt thượng thần kỳ cửa hàng nhỏ thỉnh giáo rất nhiều thứ, mặc dù vẫn là cái gì không hiểu. Ra sao đồng giá trao đổi? Lần này trao đổi cư nhiên là một ít dân gian chuyện xưa. Cũng không biết Vân đại nhân rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Sở Vân xoay tròn cánh tay khí thế ngất trời nhận giúp người làm lên. Nguyên bản những chuyện này căn bản cũng không cần hắn quan tâm. Nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lại thêm một nhóm người khí lực không có nơi làm, liền bắt đầu tích cực làm đứng lên. Một ít bên ngoài ăn xin tá điền nghe nói ông chủ cũ mảnh đất kia lại bị dùng lên. Lần này tới một vị tướng quân đồng thời an trí bọn họ sinh hoạt. Thế là tất cả đều chạy trở về. Dù sao mùa đông cũng không có việc gì, liền cùng nhau đến trong trang làm việc. Ngay cả chào hỏi đều không cần đánh. Chỉ cần có sống liền có người cướp đi làm. Làm Sở Vân đều có chút ngượng ngùng. Đành phải phân phó người bên dưới cho bọn họ ghi việc đã làm. Cuối cùng cùng nhau tái phát tan ca tiền cho bọn họ. Không ít người nghe nói lần này khởi công cũng là vì một ít nạn dân. Một truyền mười, mười truyền trăm. Thật nhiều người lại bắt đầu chính mình công ích hành vi. Rất nhiều nạn dân cũng bắt đầu đến miễn phí hỗ trợ. Bất quá Sở Vân cũng không tính thật để bọn hắn làm không công đến nỗi những cái kia quyên đồ vật. Liền nhớ tên về sau cảm ơn một phen. Sở Vân lấy Cố Dương quận chúa danh nghĩa phân phó trong nha môn người viết tấu chương. Đem phán quan, Nghiêm đại nhân, Tôn đại nhân đám người tội trạng cùng nhau viết rõ ràng. Phái người mang đến đế đô, đến nỗi phía trên xử trí như thế nào, Sở Vân không xen vào. Dù sao mấy tên trên cơ bản đều đã bị hắn chỉnh điên rồi. Cho dù không giết cũng cùng phế nhân không sai biệt lắm. Sở Vân bởi vì lấy Kiều Nhiễm Nhiễm, dự định tại Hải Châu Thành đặt mua phòng ở. Hơn nữa hắn trước mắt cũng bị an bài ở chỗ này đóng quân. Có thể nói về sau liền định lưu tại nơi này. Hắn cũng không có mặt khác mua tòa nhà, mà là lấy Cố Dương danh nghĩa tịch thu phán quan mấy người bọn hắn tòa nhà. Cuối cùng chọn Triệu trưởng quỹ bộ kia tòa nhà lớn làm hắn tại Hải Châu thành nhà. Triệu trưởng quỹ không hổ là thương nhân, vẫn là cùng Tôn đại nhân cấu kết cùng một chỗ thương nhân. Này tiền trong tay thật là hơn nhiều, nếu không phải Tôn đại nhân cùng Nghiêm đại nhân nhà không tại Hải Châu thành, đoán chừng còn có càng lớn tòa nhà chọn. Đến nỗi phán quan, vị này ngược lại là thần nhân, rõ ràng làm người không được, thu một đống lớn chỗ tốt, được rồi một đống lớn thu nhập thêm, có thể này chỗ ở gọi là một cái xấu xí, cực kỳ thảm liệt, khó có thể hình dung. Triệu trưởng quý kia tòa nhà địa thế tốt nhất, cũng an tĩnh nhất, cũng đủ lớn hơn nữa, còn không cần mặt khác lại trang tu cái gì. Hết thảy đều đã tương đương xa hoa. Sở Vân đây là đánh phạt tang vật cờ hiệu, giữa các hàng no bụng túi tiền riêng công việc, dù sao cũng không có người nói hắn nói xấu. Cầm, kỳ thật hắn tại Vô Song đế quốc quyền lực vẫn còn lớn. Mặc dù so ra kém những cái này thế gia, nhưng chính là bởi vì sau lưng của hắn không có cái gì gia tộc. Hoàng đế càng muốn hắn, không kiêng nể gì cả, điểm. Đế vương chi tâm khó có thể nắm lấy. Sở Vân cũng không nghĩ nhiều, liền theo tâm ý của hắn đến rồi. Lạc Xanh ca cảm giác chính mình gần nhất xem kịch xem rất vui sướng. Không phải sao, trước mắt lại hấp dẫn. mặc dù sau lưng bọn họ đưa tay thao túng rất nhiều chuyện. Không, phải nói dẫn đường rất nhiều chuyện, nhưng trên thực tế ngoại trừ những cái kia ngay tại phát sinh, còn thật nhiều người tìm đến bọn họ, cũng không biết có phải hay không là thanh danh mở ra. Gần nhất càng phát ra để phồn bận rộn, này không, bên này vị khách nhân này cũng là nhất tuyệt. Không đúng, tuyệt không phải vị khách nhân này, mà là vị khách nhân này trong miệng người. Đại nhân, ngài nhưng nhất định phải giúp chúng ta một tay a. Người nhà kia quả thực khinh người quá đáng. Nhà ta nữ nhi xinh đẹp như hoa còn có một thân bản lãnh. Tuy nói tuổi thì lớn một chút, thế nhưng là người tốt. Chúng ta mặc dù tiểu môn tiểu hộ, thế nhưng chịu không được như vậy nhục nhã a. Này bà mối như thế nào cảm thấy chúng ta dễ khi dễ đâu. Một vị phụ đạo nhân ra khóc sướt mướt nói. Vân Phi Dương trầm mặt, cau mày gật đầu, ngài nói tiếp. Vân Phi Dương, gần nhất vì cái gì nhiều như vậy phụ nhân tới đây? Hắn nơi này thật không phải là Phụ Liên, kia Khương gia là Hải Châu thành không lớn không nhỏ gia tộc. Khả năng đối những người khác tới nói không có gì, nhưng đối với chúng ta loại này tiểu môn tiểu hộ chính là thật đắc tội không nổi. Kia bà mối tới cửa tới nói thân, nói chính là Khương gia con độc nhất, như vậy nghe xong ngược lại là rất tốt. Thế nhưng là, Hải Châu thành ai không biết kia Khương gia nhi tử sự tình a? Đây không phải đang gieo họa ta khuê nữ sao? Tuy nói chúng ta vừa tới Hải Châu thành không lâu, nhưng cũng không thể tùy ý lừa gạt a. Kia Khương gia nhi tử có vấn đề gì sao? Vân Phi Dương trầm mặt, tiếp tục hỏi. Bị quầy hàng cản đứng lên tay một trận không ngừng tại tờ giấy viết chữ. Vừa vặn một lần nữa cho hai người thêm một chén nước trà lý thái đi qua. Im lặng nhìn thoáng qua nhà mình lão bản. Cả ngày ghi những này tiểu bát quái tiểu cố sự. Rốt cuộc là vì cái gì? Ai? Nói như thế nào đây? Khương gia gia thế cũng coi như còn có thể. Vấn đề duy nhất là cái này Khương thiếu gia trước đó thành qua hai lần thân. Ta này nếu là gật đầu chính là cái thứ ba. May mà ta cẩn thận, không có ngay tại chỗ liền gật đầu. Thà kia bà mối nói thiên hoa loạn trụy, nói trắng ra ngày ta cũng không có trực tiếp ma quỷ ám ảnh đáp ứng. Hắn từng có kết hôn, hắn kia hai vị thê tử đâu? Đều đã chết. Vân Phi Dương hơi kinh hãi. Kết quả này hắn nhưng thật không nghĩ tới. Xảy ra chuyện gì? Ngươi thăm dò được tường tình rồi sao? Kia hai vị thê tử đều là qua cửa bao lâu chết? Nghe nói đều là qua cửa đã hơn một năm thời gian trong chết bệnh. Nguyên phối là Khương thiếu gia cập quan năm đó cưới. Hơn một năm sau ốm chết. Vô sinh dục, lại lớn nửa năm sau. Khương thiếu gia kế huyền. Mới thê tử qua cửa không lâu liền bị bệnh. Cũng là kéo hơn một năm sau ốm chết. Đồng dạng không có sinh dục một nhi nửa nữ. Mấy năm này trong chỉ có Khương thiếu gia di nương cho hắn sinh hai cái con thứ. Hơn nữa theo hắn kế thất ốm chết về sau, trên phố liền lưu truyền Khương gia phong thủy không tốt. Khương thiếu gia khắc thê mạng lại không người tới cửa làm mai. Phụ nhân trong mắt mang oán, còn có một tia nghĩ mà sợ. Đáng sợ như vậy, cái kia bà mối thay Khương gia làm mai lại là có ý gì? Hai vị chính thê đều vô sinh dục ốm chết, di nương ngược lại sinh hai cái con thứ, cũng không biết trong này có phải hay không có mực nước. Vân Phi Dương cảm thán nói, không khỏi liền nhớ lại kiếp trước những cái kia cái gì cung đấu kịch. Đáng tiếc hắn vẫn luôn không có hứng thú gì đều không có nhìn qua. Sớm biết nên xem một chút, có hay không mực nước ta cũng không tốt đoán mò. Nhưng kia Khương thiếu gia không có chính thê lại là sự thật. Dù sao mặc kệ kia họ Khương có phải thật vậy hay không khác thê, hắn đều không phải lương nhân. Vậy là ngươi dự định đi cầu cái gì đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,